Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xoay tay như vậy, thật đúng là không đủ năng lực mà. Tô Ý Giá bất bình cất lời. Đây chính là được gọi, ngoại cổ tỉnh táo còn trong cuộc u mê, cùng với độc thân là không có quan hệ nhá. Quý Ly cười rồi chuyển đề tài. Còn cậu thì sao hả? Thời kỳ cùng với quản lý mới, đối đầu đã kết thúc chưa hả? Tô Ý Giá lắc đầu. Vẫn đang còn rằng có. Anh ta càng ngày mặt mày khó chịu, giống như là mình thiếu anh ta mấy triệu vậy. Hôm nay mình xin nghỉ anh ta còn không vui. Chẳng qua, ai thèm để ý đến chứ. Quý Ly chỉ vào một tấm thảm nhỏ màu xanh nhạt nói. Cái này như thế nào? Rất là giống một đồng cỏ. Có thể, chỉ là mình cảm thấy cái bảng óng ảo của cây lúa cũng không tệ nha. Ý ra chỉ vào một tấm thảm khác. Cô muốn lấy màu vàng và xanh lá để trang trí phòng khách, quyết định màu sắc rồi sau đó căn ký trang nhà sẽ dễ hơn. Trong lúc tôi Ý ra đang cân nhắc, thì di động của Quý Ly vang lên. Khi ấn phím nghe, thì liền nghe thấy một âm thanh trong sáng và cởi mở. Họ Tỷ à, là em Hầu Dịch Hoan đây, chị còn nhớ chứ? Dĩ nhiên là nhớ rồi, Quý Ly cười nói. Không nghĩ tới cậu ấy sẽ gọi điện cho mình, còn tưởng rằng đó chỉ là lời nói xã giao. Cuối tuần có rảnh hay không? Ra ngoài ăn cơm một bữa tâm sự. Em chờ chị một lát, để chị hỏi đã. Quý Ly che ống nghe, nói với Tôn Ý ra ở bên cạnh. Có nhớ mình đã từng đề cập với câu chuyện của Hầu Dịch Hoan không? Là cậu ta gọi sao? Ý ra vuốt cằm hỏi. Cô và Quý Ly là bạn thời đại học, tất nhiên cũng biết đến học địa Hầu Dịch Hoan. Giao tình của hai người cũng là không tệ lắm, chẳng qua là sau khi tốt nghiệp liền mất đi liên lạc. Đúng rồi, thứ bảy này không phải cậu ta muốn mời bạn bè đến ăn tân gia sao? Có nghe thấy mình cùng với cậu ta nói chuyện không? Vậy thì mời cậu ta cùng đi nha. Không thành vấn đề, gọi cậu ta đi cùng đi. Thật lâu rồi cô không gặp, nói chuyện cũ cũng tốt nha. Tô Ý ra sảng khoái nói. Quý Ly lập tức truyền lời mời của Tô Ý ra. Hầu Dịch Hoan vui vẻ đáp lời. Được, vậy thì mọi người cùng tụ tập. Lúc còn học đại học, Tô Ý ra cũng rất là săn sóc Hầu Dịch Hoan, hai người trò chuyện cũng rất là hợp ý. Sau khi hẹn thời gian và địa điểm thì Quý Ly mới cúp điện thoại. Còn tưởng cậu ta chỉ nói xã giao, không ý là sẽ gọi điện đến. Quý Ly cười yếu ớt nói. Mình rất là thích cá tính của Hầu Dịch Hoan, thẳng thắn lại chân thành. Nói gọi cho cậu thì liền gọi cho cậu. Trước kia mình đã cảm thấy cá tính của cậu ấy cũng là không tệ. Thế nhưng đáng tiếc cậu không có cảm giác với cậu ta. Đúng là lực lợi cho Tào Dục Phong mà. Tô Ý ra cố ý nói. Nghe thấy vậy, Quý Ly cười đẩy bà vai của Ý ra. Nhớ, không được ở trước mặt người khác nói như vậy. Sự việc cũng đã qua nhiều năm rồi, nói ra thật là không tiện. Biết rồi nha, mình cũng không phải là người không có chừng mực. Cậu cũng đã kết hôn rồi, nói không chừng cậu ta cũng đã có bạn gái. Nói những thứ này chỉ là mất hướng mà thôi. Ý của tôi Ý ra là bảo cô hãy yên tâm. Hai người thuận miệng nói về những kỷ niệm thời đại học. Vừa chọn mua đồ cần dùng, một giờ sau trời đổ mưa. Hai người cũng mua gần xong, nhưng mà trời mưa lại xách theo bao lớn bao nhỏ thì gặp khó khăn, cho nên liền ở lại công ty Bách Hóa để chờ mưa tạnh. Không ngờ chờ đợi đã nửa tiếng, mà mưa không có xu hướng chuyển nhỏ, Tô Ý ra liền cất tiếng nói. Hay là chúng ta gọi taxi về đi, dù sao nhà mình cách đây cũng không xa. Mà dù nhà mới có một chút lộn xộn, nhưng mưa không biết đến khi nào mới ngừng lại, cô không có kiên nhẫn ở công ty Bách Hóa để chờ mưa tạnh. Được đó, Quý Ly gật đầu đồng ý. Vì vậy hai người xách theo bao lớn bao nhỏ rời khỏi công ty Bách Hóa, bắt taxi trở về nhà mới. Không đến 20 phút thì đã đến nhà của Tô Ý ra. Bởi vì hai người không mang theo ô, Tô Ý ra xuống xe liền theo bản năng chạy về phía trước. Trên tay hai người cũng mang theo không ít đồ, hơn nữa trời mưa trơn trượt. Quý Ly đầu tiên nghe được một tiếng hét thảm thiết, đi về phía trước nhìn, thấy Tô Ý ra bị trượt chân té trên mặt đất. Về phần quá trình xảy ra vụ án, cô căn bản là không nhìn thấy. Ý ra, cậu có sao không? Quý Ly sợ hãi kêu lên, vội vàng chạy đến bên cạnh Ý ra. Thật là đau đó. Ý ra gào khóc cất tiếng. Có đứng dậy được hay không? Quý Ly đưa tay muốn đưa lấy Ý ra đứng dậy. Lúc này nhân viên quản lý tòa cao ốc cũng nhìn thấy cách đó không xa. Có hai người đang trong tình trạng bi thảm nên liền che dù chạy đến. Thế nào, có nặng lắm không? Anh ta tiến lên đỗ lấy Tô Ý ra. Tô Ý ra chật vật đứng dậy. Không chỉ là cái mông đau, mà ngay cả cái chân cũng rất là đau. Cô bị đau cất tiếng nói. Chân thật là đau. Chân phải, hình như là đã bị trật rồi. Không thể nào đứng thẳng được, chỉ có thể đem sức nặng toàn thân chuyển qua chân trái. Có thể đi được không? Cậu có muốn đến phòng khám gần đây không? Quý Ly cất tiếng hỏi. Đi về trước đi, mình còn có thể đi được. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net